Chương 19, Quân Sát Lang. Tinh diệu liên bang dân phong thượng võ, sức chiến đấu siêu quần người tu chân được hưởng địa vị trí cao vô thượng, liên bang công dân hoàn toàn L.E. bước lên con đường tu chân là nhất đại vinh quang, mặc dù không cách nào trở thành người tu chân, yêu thích rèn luyện khí lực, mài rua gân cốt, điêu khắc hình thể, trung thân duy trì tu luyện quen thuộc, vì lẽ đó, phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được tập thể hình hội sở, tu luyện quán cùng võ kỹ trường học, ở bên trong tu luyện không hẳn là cái gì cùng hung cực các vũ cao thủ, đại thể là tuân dương thủ pháp, theo khuôn phép cũ học sinh cùng đi làm tộc Lý Diệu nhìn thấy Quân Sát Lang tu luyện quán nhãn hiệu, lại nhiều một phần tin tưởng, hắn biết loại này địa phương ông chủ đại thể là cuồng nhiệt tu luyện ham muốn giả, bọn họ luyện chế sơn trại cường hóa thuốc, quá nửa là cho mình cùng tu luyện quán hội viên dùng, kiếm tiền cũng không phải hàng đầu mục đích, vì lẽ đó thường thường không tiếc thành phẩm, chất lượng có nhất định bảo đảm. Sơ sơ mặt thừa nở dê con nhện hoa văn, Lý Diệu lưng thương đi vào tu luyện cửa quán mặt không lớn, bên trong nhưng là có động thiên khác, khoảng chừng 300-400 mét vuông sức mạnh huấn luyện trong phòng, mười mấy cái bắp thịt sôi sụp, mồ hôi đầm địa tráng hán chính mang tạ, dây kéo cùng thiết phiến tạp đến cạch cạch vang vọng, bên trong góc còn có một gã đại hán chính đang ma nhờ me một con bao cắt. Lý Diệu quét một vòng, phát hiện những đại hán này luyện trọng lượng không quá cao, khuôn mặt cũng đều khá là đầy đặn lương thiện, làm cho người ta cảm giác cũng không hung hãn, nhìn dáng dấp đều là phổ thông đi làm tộc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, càng thêm yên tâm. Hắn đi tới góc, chuẩn bị hướng về tên kia chính đang đánh bao cắt tráng hán hỏi dò này quân, xem ra tối quen mặt tên tráng hán này, nhưng vừa vặn cung bộ gần người, hậu chiêu đột thứ, một cái trọng quyền, oanh xuất hồn thân sức mạnh, bao cắt tạp đến bay lên cao cao, vừa vặn đụng vào Lý Diệu trên mặt, phát sinh đùng một thanh âm vang lên tráng hán a một tiếng, gấp. Ngươi không sao chứ? Lý Diệu cơ cơ đầu, mùi có chút chua xót, mùi thở co rúm hai lần, lắc đầu, không có chuyện gì, xin hỏi triệu quán trưởng ở nơi nào? Sức mạnh huấn luyện phòng mặt sau, một gian tiểu tiểu trong phòng trà, hai cái màu xanh quân đội đệm thừa nở dê phân biệt ngồi một tên tráng hán, giữa hai người bày đặt hai con trà vại, còn có hơn thịt, gà quay, đậu phộng loại hình thức ăn chín, bên trái một người đại khái 40-50 tuổi, loang. Loang lổ lổ trên đầu trọc xăm lên một cắm va ó quân đâm đầu sói hình xăm, cánh tay trái từ xương bả vai bắt đầu cùng nhau chặt đứt, thay vào đó chính là một cái điêu khắc hơn 1000 phù văn linh giới tay chân giả bên phải một người, nhưng là cái nhìn như không tới 30 tuổi thanh niên, khoác một bộ phi thường biết điều màu xám quân dụng áo gió, khoảng chừng xuyên qua rất nhiều năm, đã dư a đến trắng bệnh phai màu. Nếu như Lý Diệu nhìn thấy người này, nhất định kích động đến liệu vỡ tên. Này thanh niên thình lình là đựa cờ xích tiêu cấp 2 hết thể học sinh trung tâm thần tượng, phù mâu thành người tu chân trong vòng tân quý, trúc cơ kỳ tu sĩ, yêu đao bành hải giờ khả cờ na y bành hải trên người, nhưng không có nửa điểm mạnh mẽ người tu chân khí tức. Hắn giơ lên trà vại, đối với đầu chọc tên xăm mình thoải mái, lao huấn luyện viên, đến, vì chúng ta năm đó ở yêu thú trên cánh đồng hoang ác chiến 5 tháng, cạn thêm chén nữa trà vại bên trong rõ ràng là thô nhất nhị hoa đầu, bành. Hải cái này cơm ngon áo đẹp, cùng xa cực muốn đại tu sĩ, nhưng như là nhìn thấy rượu tiên nước thánh, uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng tặc lưỡi, rượu ngon, hắn đây mẹ mới là nam nhân nên uống đồ vật. Đầu chọc tên xăm mình dùng linh giới tay chân giả, có chút cứng đờ chảo lên trà vại, cảm khái, a Hải, ta biết ngươi tiểu tử này trọng tình cảm, van xin hộ nghĩa, coi như lên làm chút cơ kỳ người tu chân. Đều không quên chúng ta những này năm đó đồng thời vào sinh ra tử chiến hữu cũ, có điều ngươi hữu tâm, thường thường tìm đến ta uống rượu cũng là thôi, thực sự không cần thiết vẫn ở chỗ này của ta tu luyện, ta nơi này là nghiệp dư cấp bậc, trình độ rất thấp, một mình ngươi trúc cơ kỳ người tu chân, ở đây thuần thục lãng phí. Thơ y gian bành hải nở nụ cười, lao huấn luyện viên, giữa chúng ta giao tình, không phải là đơn giản vào sinh ra tử bốn chữ liền có thể nói rõ, nhớ năm đó. Chúng ta đồng thời chấp hành hắc nhận hành động, nếu không là ngươi giúp ta cản một hồi, ta đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, nơi nào cha lại có thể lên làm trúc cơ kỳ người tu chân. Mà lao huấn luyện viên, ngươi ánh mắt quét về phía đầu chọc tên xăm mình tay trái, vành hải trong thanh âm mang tới một vệ trầm trọng, nhưng ném mất toàn bộ cánh tay trái, liền trái tim đều bị hoanh rơi mất 70%, từ luyện khí kỳ 13 tầng, hạ trở lại võ giả bình thường cấp số. Không thể không rời đi lang đoàn. Đầu chọc tên xăm mình khoát tay háo một cái, dừng dưng như không địa nói, con đường tu chân, nguy cơ tứ. Phía, cựu tử nhất sinh, nếu bước lên này điều không đường về, lao tử đã sớm đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần, bất cứ lúc nào chuẩn bị bị mất mạng chỉ là ném mất một cái tay, lại tính là gì nếu như liền điểm ấy đều không nhìn thấu. Năm đó cha lại tu cái chim thật, kịp lúc về nhà đi làm bạch lĩnh cưới vợ không phải càng an toàn, ngươi không dùng hết là mang sự kiện kia để ở trong lòng. Chúng ta đi ra tu chân, gãy tay gãy chân vẫn là về nhà bán trứng vịt muối, đều xem ông trời cao hứng, đều là mệnh ta đứt tay, là ta số mệnh an bài, cùng ngươi có quan hệ gì lại nói, không ra ta tu chân, vậy thì không tu đi. Lão tử mỗi tháng cầm lượng lớn xuất ngũ quân nhân thương tàn tiền trợ cấp, tiểu uống rượu, nửa nở dê xuyến tuốt, trên giường mỗi ngày không thiếu, không biết trải qua nhiều tiêu sái, nhiều hài lòng mà vẫn cứ lưu ở trong quân chiến hữu cũ, không sai. Là có không ít người trở thành trúc cơ kỳ người tu chân, thậm chí còn từng ra hai cái kết đan đại tu sĩ, vậy thì như thế nào nói? Không chắc ngày mai sẽ biến thành yêu thú trong bụng ngâm vào hy thỉ, không còn sót lại một chút cặn nghĩ như vậy, ta cha lại kiếm lời mà, ha ha ha ha. Bành Hải vui vẻ, cầm được lên, thả xuống được, là ta trong ký ức lao huấn luyện viên, thẳng thắn cương nghị ngạnh hắn có điều có một chút, lao huấn luyện viên nhưng là muốn sai rồi. Ta mỗi ngày đến ngươi nơi này đến, cũng không phải lãng phí thơ y gian, mà là tiến hành phi thường trọng yếu tu luyện. Đầu chọc tên xăm mình trận to hai mắt, tu luyện ở ta loại này phá địa phương, ngươi có thể luyện được trò gian gì? Bành Hải cười nhạt, giải thích, ta trong nháy mắt linh năng lực bộc phát, đã đạt đến trúc cơ kỳ cấp cao, nhưng phi thường không ổn định, ở nhiều lần chiến đấu ngàn cân treo sợi tóc, đều bất ngờ đi trở về trúc cơ kỳ cấp trung. Suýt chút nữa đi đời nhà ma, điều này là bởi vì ta sức mạnh tuyệt đối tăng lên quá nhanh, còn đối với sức mạnh khống chế còn chưa đến nơi đến chốn, muốn ở chân chính đứng vững trúc cơ kỳ cấp cao. Thậm chí xung kích trúc cơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này. Đầu chọc tên xăm mình trầm ngâm chốc lát, gật đầu, ngươi là trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ kỳ người tu chân một trong, lên cấp quá nhanh, xác thực sẽ mang đến căn cơ bất ổn vấn đề. Ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Bành Hải cười, vì khống chế tự thân sức mạnh, mỗi lần đến giả huấn luyện viên quân sắt lang tu luyện quán, ta đều sẽ đem sức mạnh áp chế ở 3%, chỉ phát huy 3% thực lực, đến tiến hành. Siêu gánh nặng huấn luyện. Đầu chọc tên xăm mình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi chỉ phát huy 3% thực lực, không trách ta từ trên người ngươi, không cảm giác nửa cờ nửa điểm người tu chân khí tức. Bành Hải gật đầu, ta đã ở 3% trạng thái kiên trì một tháng, như vậy. Khi ta thả ra hạn chế, phát huy 10% thực lực thì, cảm giác trong nháy mắt lực bộc phát lại có tăng lên trên diện rộng, đối với linh năng trưởng khống độ tăng cường không ít. Mục tiêu của ta, là cuối cùng có thể mang tự thân sức mạnh áp chế ở 1%, cha lại có thể tiến hành siêu gánh nặng huấn luyện cùng đối kháng, nếu như có thể làm được, nhất định có thể xông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Ngừng lại một chút, không tiếc nuối địa cười cợt, linh lực không ổn định là ta nhược điểm lớn nhất. Không muốn để cho người khác biết, vì lẽ đó chỉ có thể đến giả huấn luyện viên ngươi nơi này đến tu luyện ở Phù Mâu Thành. Ta chỉ tin tưởng hai người, lao huấn luyện viên là đừa cờ một người trong đó, đáng tiếc ngươi nơi này. Hội viên, thực lực đều quá yếu, không một có thể vượt qua ta dùng 3% thực lực. Ba phu tờ công kích chỉ là tiến hành sức mạnh huấn luyện, tựa hồ lại kém một cái khí. Đầu chọc tên xăm mình lường hắn một cái. Ta chỗ này hội viên, đều là đứng đắn đi làm tộc, tiền lương giai tầng. Lại không phải chuyên nghiệp võ giả, đương nhiên không đủ ngươi đánh, coi như ngươi chỉ dùng 3% thực lực, chỉ do hành hạ đến chết có điều, đừng nói lão huấn luyện viên không chăm sóc ngươi, ta biết ngươi chính đang tìm lại. Đánh cao thủ bồi luyện, vì lẽ đó đặc biệt liên hệ một vị ở trong vòng có chút danh tiếng kim bài bồi luyện viên, đợi lát nữa liền đến. Bành Hải vừa nghe, hứng thú, ồ có lợi hại hay không? Đầu chọc tên xăm mình, ta cũng thế thông qua bằng hữu giới thiệu, cũng chưa từng thấy. Có điều người này ở lòng đất quỷ thị đã pha trộn rất nhiều năm, ở vài cái võ quán cũng làm quá chuyên nghiệp bồi luyện, có người nói năng lực kháng đòn cực cường, có cái biệt hiệu gọi thiết quy, lẽ ra có thể gánh vác ngươi. Dùng 3% thực lực đánh tới ba phu tờ chứ phòng trà bên trái một cả bức tượng, là đan phương hướng về trong suốt pha lê, từ bên trong nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy sức mạnh huấn luyện phòng tình huống hai người nói chuyện, đúng dịp thấy Lý Diệu đi tới, bị bao cắt ma nhờ me đập một cái mặt. Nhưng như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hắn đến rồi, như thế nào, vẫn được chứ? Đầu chọc tên xăm mình chạm lên.